Đây chính là điều giúp Nhạc Phàm có thể sống sót. Hắn cuối cùng cũng đã thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Sát nhân chi tâm. Mỗi lần Nhạc Phàm dùng đao ngăn cản tên bắn tới, tướng lĩnh hai bên lại thấy chấn động. Họ chỉ có duy nhất một kiểu phản ứng, đó chính là bất khả thi. Vừa rồi đám người bên Dư Lương thấy Nhạc Phàm trúng vài mũi tên đều nghĩ là hắn sẽ phải ngã xuống, trong lòng đều đang than thầm, một mãnh tướng nữa lại chết dưới loạn tiễn, còn bên thiếu tướng quân lại âm thầm thở dài. Nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ, Nhạc Phàm đã trúng tên, không những không ngã xuống mà còn ngăn cản được tên bắn tới. Kết quả quỷ dị như thế làm bọn họ trong lòng có chút không thể thừa nhận, mỗi người đều há hốc mồm nhìn thẳng về phía trước. Bởi vì Nhạc Phàm thu hút phần lớn cung thủ cho nên áp lực lên các tử tù khác giảm đi không ít. Do đó họ liền nhanh chóng tiến lên, trong chốc lát phần lớn tử tù đã tiến đến sát tường thành, bắt đầu tấn công. Trên tường thành, thiếu tướng quân có vẻ bó tay, kéo quân sư đứng bên cạnh hỏi, quân sư, địch nhân giờ đây đã tấn công đến, ngươi nói phải làm thế nào bây giờ? Quân sư nhíu mày, trong lòng khinh bỉ nói, tiểu tử này đúng là tên vô dụng không thể giúp nổi mà. Gặp có chút chuyện mà cũng hoảng loạn thế này, vậy mà Sa Vương cũng sủng ái hắn nữa. Trong lòng mặc dù xem thường, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cung kính nói, thiếu tướng quân không cần lo lắng, cho dù bọn chúng có đến chúng ta cũng có thể chống đỡ nổi. Đúng như quân sư nói, bọn tù nhân đang leo lên tường thành, đối mặt với sự công kích của đao thủ, vũ khí trong tay bị chém gãy thành hai đoạn, căn bản không thể hoàn thủ được. Không tốt rồi, không tốt rồi. Có tiếng kêu la đột nhiên truyền lại, một tiểu tốt chạy đến nói, bẩm thiếu tướng quân, quân sư, đại sự không tốt rồi, lương khố trong Sa Thành đã cháy rồi. Cái gì? Thiếu tướng quân và quân sư nghe tiểu tốt bẩm báo lập tức kinh hãi. Thiếu tướng quân thở hổn hển nói, ta không phải đã sai người bảo vệ lương khố rồi mà, sao lại bị đốt cháy chứ? Tiểu tốt liền giải thích, có một đám hắc y nhân mang theo lửa liều chết xông đến lương khố, các huynh đệ canh gác đã không ngừng ngăn chặn, cho nên tốt. Hiện tại không nói nữa, vấn đề đó để sau. Quân sư ngắt lời, rồi với tiểu tốt, ngươi giờ gọi người toàn lực cứu hỏa, viện quân sẽ đến nhanh thôi. Rồi truyền lệnh ta xuống, điều phái nhân thủ, tăng cường phòng bị hậu phương. Nói xong hắn liền lấy trong người ra một lệnh bài đưa cho tên tiểu tốt. Dạ, quân sư. Tiểu tốt lĩnh chỉ liền lập tức ly khai. Thiếu tướng quân nói, hậu phương bị cháy. Cho dù viện quân có tới tổn thất như thế cũng là quá nặng nề. Quân sư ngươi xem hiện tại phải làm thế nào. Bọn tử tù đó xem ra cũng rất cường hãn đó. Quân sư nhíu mày, tức giận hừ một tiếng. Mạc Trinh quả thật khi người thái quá. Người đâu? Dạ, quân sư. Một tiểu tốt liền chạy đến. Đổ dầu hỏa xuống cho ta, để ta xem bọn chúng lên bằng cách nào. Quân sư hung ác ra lệnh. Tuân lệnh. Một đám hắc y tù nhân đang leo lên tường thành, mắt thấy sắp lên đến nơi, trong lòng trở nên có chút kích động, liền hô lớn múa đao. Nhưng đột nhiên phía trên, ảo, một tiếng rồi có nước đổ xuống, khiến bọn họ trong lòng sững sờ. Nhưng bọn họ tựa như đã đánh mất lý trí, liều mạng tiếp tục leo lên. Phóng hỏa, một tiếng ra lệnh rồi vô số ngọn lửa từ tường thành ném xuống. Trong chốc lát, cả vùng cổng thành đều ngập tràn trong lửa. Dưới tường thành là một biển lửa, hiện tại có thể dùng từ địa ngục lửa mà hình dung cũng không quá đáng. Vô số tiếng than khóc tuyệt vọng. Có tù nhân toàn thân bốc cháy cứ leo lên thành, nhưng leo được một vài bước thì cũng bị chết cháy. Tình cảnh như thế khiến người ta cảm thấy kinh khiếp hãi hùng. Đứng từ xa, Dư Lương thấy mọi sự phát sinh dưới tường thành. Hắn không nhịn được cười to nói, xem ra Trầm Thiên Sách phải dùng đến hỏa khí rồi. Ha ha. Một lúc sau, Dư Lương hạ lệnh đánh trống lui binh. Tùng. Tiếng trống vang lên, tất cả tử tù đều như được giải thoát, tức tốc quay trở lại. Hàng ngàn tử tù thảm bại không chịu nổi nghe thấy lập tức rút lui, tốc độ so với việc công thành nhanh hơn không biết bao nhiêu. Nhạc Phàm dưới đám mưa tên trong lòng yên tĩnh, lúc này hắn đã quên mất chiến tranh, quên mất địch nhân, quên hết mọi sự, trong mắt chỉ có đao. Động tác rất thuần thục, khiến chiêu thức của hắn càng ngày càng mượt mà, tên bay đầy trời nhưng cũng không thể xuyên qua đao ảnh một chút nào. Nhạc Phàm biết bản thân cuối cùng cũng thành công. Quá kích động, hắn đang muốn tiếp tục thử nghiệm, nhưng ý niệm trong đầu nảy sinh, một tiếng trống đánh đã khiến hắn tỉnh lại. Thấy trước mặt dưới tường thành là một biển lửa, Nhạc Phàm liền chấn động. Cảnh tượng đổ máu tàn nhẫn như thế lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Vô số tiếng kêu tuyệt vọng đập vào tai hắn, khiến hắn có cảm giác thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ đây đúng là chiến tranh à? Sinh mạng rẻ mạt như vậy à? Nhưng không ai trả lời hắn. Nhạc Phàm lúc này thấy tên bắn tới như mưa, chỉ có thể vừa chặn vừa lùi lại. Bất quá hắn lại thấy việc tiến lên có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tử Dịch Doanh đóng cách xa thành hơn 50 dặm, nơi đây hoàn toàn không có hàng rào che chắn gì cả, để cho gió cát mặc nhiên thổi vào. Bất quá ngược lại với chiến trường, nơi đây an nhàn hơn nhiều. Đêm xuống, Nhạc Phàm trở về doanh trại, bắt đầu cẩn thận xử lý các vết thương của bản thân, rút ra hơn 10 mũi tên cắm trên người, hắn chỉ cảm thấy một chút đau đớn. Miệng vết thương khép lại rất nhanh, chỉ lưu lại trên người hắn những vết sẹo khiến người khác nhìn thấy phải kinh sợ. Ngay lúc hắn chuẩn bị tu luyện, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Nhạc Phàm hai mắt mở to, không cần nhìn cũng biết Đông Vũ đang đến. Do đó hắn không tu luyện nữa, ngồi đợi y tiến vào. Quả nhiên, Đông Vũ đi vào người đầy bụi đất, khuôn mặt cũng đầy bụi đất. Thấy Nhạc Phàm đang ngồi trên mặt đất, câu đầu tiên hắn liền nói: "Ngươi đúng vẫn chưa chết." Ngữ khí có vẻ kinh ngạc và cũng có phần hưng phấn. Nhạc Phàm thấy Đông Vũ biểu tình mơ mơ hồ hồ, không nhịn được liền cười. Đây là lần đầu tiên từ khi vào Tử Dịch Doanh hắn cười, khiến nỗi lòng trầm lặng của hắn trở nên có chút vui lên. "Huynh nghĩ là ta chết ư?" Nhạc Phàm kiêu ngạo hỏi lại. Tỉnh người lại, Đông Vũ vỗ vai Nhạc Phàm cười nói: "Đương nhiên không phải. Ta cũng biết tiểu tử ngươi không dễ chết. Nghe tin tức của ngươi ta lập tức chạy đến." Y ngồi xuống nói tiếp: "Lần đầu tiên ra trận cảm giác như thế nào?" Nhạc Phàm vẻ mặt biến đổi, nhíu mày nói: "Trên chiến trường, nhân mạng đúng là quá thấp hèn, sinh mệnh lại còn rẻ mạt hơn nữa." Đông Vũ run người, chua chát nói: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sổ cầu. Sinh mệnh của ai chẳng thấp hèn. Chỉ là so ra, có những người có cuộc sống quá ư là tốt đẹp thôi." Nói xong hắn nghiến răng, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhạc Phàm thấy thế cũng không nói gì, hắn cũng hiểu rõ. Đông Vũ đột nhiên hỏi: "Ngươi có giác ngộ ra chưa?" Nhạc Phàm giật mình, lắc đầu nói: "Ta chưa muốn giết người." "Hừ, ngươi không giết người thì chúng sẽ tha ngươi ư? Không giết người không chứng tỏ là ngươi đúng, mà giết người cũng không chứng tỏ là ngươi sai. Bởi vì giết người, không cần biết lý do gì, duy nhất chỉ có lý do là phải giết. Chỉ cần ngươi có ý muốn giết người, ngươi sẽ không cảm thấy khó khăn nữa." Nhạc Phàm nói: "Cái gì là ý muốn giết người?" Đông Vũ ngữ khí lạnh lùng: "Thiên hạ vạn vật đều có thể giết được." Trong lời nói tràn đầy sát khí, tựa như bao phủ cả doanh trướng. Nhạc Phàm chấn động toàn thân, miệng lẩm bẩm nói: "Thiên hạ vạn vật đều có thể giết được." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54: Thiết huyết đích tâm. Trong doanh trướng hết sức tĩnh mịch, trải qua một ngày chiến đấu, mọi người mệt mỏi không chịu nổi lê thân về doanh trướng, liền ngã vật xuống mà ngủ. Chỉ có Nhạc Phàm và Đông Vũ hai người là còn ngồi đó. Trầm tư một lúc, Nhạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu nói: "Lần trước huynh không phải muốn nói cho ta chuyện gì à? Ta hiện tại muốn nghe xem." Đông Vũ giật mình, gật đầu nói: "Từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã có cảm giác rất thân thiết. Có biết là vì sao không?" Nhạc Phàm lắc đầu nói: "Ta cũng có cảm giác như thế, nhưng không thể nói là vì sao. Bởi vì ta thấy ngươi giống ta lúc trước. Quật cường và kiên cường, cô độc và cố chấp." Ngữ khí bình đạm giống như đang nhớ lại quá khứ, nhưng Nhạc Phàm lại cảm thấy đó là một kiểu sống bất đắc dĩ. ta từ nhỏ đã là người cô độc, thậm chí ngay cả tên họ cũng không biết, chỉ nhờ một lão khất cái nuôi ta lớn lên. Bởi vì ta rất thích mưa mùa đông cho nên ta tự gọi mình là Đông Vũ. Từ nhỏ ta đã lưu lạc tứ xứ làm đủ mọi việc để kiếm sống, kiếm ăn ba bữa không ổn định, bị người khác lăng nhục. Có lẽ người như ta thế gian có rất nhiều, đó chính là những con người bình thường trong cuộc đời. Nhưng ta không cam tâm sống như thế. Dựa vào cái gì mà có người có thể sống vô tư, còn ta cho dù nỗ lực cách nào cũng chỉ là loại người hạ đẳng. Năm ta 12 tuổi, người thân duy nhất của ta qua đời. Do đó không còn gì phải lo nghĩ, ta tràn đầy tham vọng rời bỏ quê hương, bắt đầu lang bạt khắp nơi để kiếm sống. Vô số lần thất bại và bị lừa gạt khiến ta trở nên thất vọng triệt để đối với thế gian. Do đó ta quyết định tìm kiếm một nơi yên ổn để cư ngụ. Năm 18 tuổi, ta lưu lạc tới kinh đô. Đó đúng là nơi phồn hoa mỹ lệ bậc nhất, nhưng lại không phải là nơi ta nên ở lại. Nơi đó rất thực tế và rất tàn khốc. Nhưng tại nơi đó ta cũng gặp được người đã làm thay đổi cả cuộc đời ta. Người đó là Lâm Lạc Hâm, chính là tiểu nữ của binh bộ thượng thư Lâm Trạch Thăng. Ta lúc đó là một tên lưu lạc không một chút tài sản, còn nàng lại là thiên kim tiểu thư của mệnh quan triều đình. Mặc dù ta biết chúng ta không phải là người sống trong cùng một thế giới, nhưng ta không thể nào ngăn được việc yêu thương nàng. Nàng rất thiện lương, rất mỹ lệ. Khi ta rơi vào tình cảnh khốn khó nhất, nàng ở bên cạnh ta an ủi chiếu cố ta. Âm thanh của Đông Vũ có vẻ si mê. Chúng ta đã thề non hẹn biển yêu thương nhau. Nàng vì ta mà không quan tâm đến mọi thứ, thậm chí dám bỏ nhà ra đi. Nhưng ta sao có thể nhẫn tâm bắt nàng cùng ta phiêu bạt khắp nơi. Vì muốn làm cho nàng hạnh phúc, ta quyết định quyết chí vươn lên, bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Đến lúc đó, ta đã có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ. Bất đắc dĩ ta phải chọn lựa việc bỏ đi. 3 năm sau, ta quay về kinh đô. Khi đó ta không những học được một thân võ nghệ mà còn có được sự nghiệp thành công. Khi đó ta rất kích động đến xin kết bái. Khi đến Lâm Phủ, đèn hoa treo khắp nơi, không khí rất vui vẻ. Ta sau khi nghe ngóng, cuối cùng cũng biết tin nàng thành thân. Lúc đó tim ta như bị sét đánh, mọi ý nghĩ đều trở lúa tàn. Nhiều năm chịu đựng gian khổ, cũng thất bại không ít. Ta chưa từng một lần thất vọng, nhưng nàng nói rằng đã đợi ta. Đợi ta về, nàng nói rằng, nước mắt y tự nhiên trào ra. Nhạc Phàm cũng có thể cảm nhận được, một nam nhân là thiết huyết trên chiến trường, đã phải chịu đựng bao nhiêu bi ai thống khổ thế nào mới có thể rơi lệ bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Nhạc Phàm không bước đến an ủi, cũng không nói điều gì. Bởi vì hắn biết, nam nhân như thế bình thường rất kiên cường, căn bản không cần bất cứ ai trợ giúp hay an ủi. Đông Vũ cứ để nước mắt tràn ra mà không hề lau đi. Có lẽ đây chính là tình cảm yêu thương của hắn. Ta vốn muốn tìm đến nàng hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cha mẹ nàng tìm mọi cách ngăn cản, luôn sai gia nhân cản trở đuổi ta ra ngoài. Ngoại trừ nàng, ta không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Cho nên để gặp mặt nàng, trong cơn giận dữ tối đó ta xông vào phủ thượng thư. Lúc đó ta liên tục giết chết 28 người trong nội phủ, cuối cùng cũng đến bên ngoài đại thính gặp được nàng. Nàng mặc áo phượng quả thật rất mỹ lệ động lòng người, nhưng người đứng bên cạnh nàng không phải là ta, không phải là ta. Nhìn thấy nàng tiều tụy, vẻ mặt u buồn, ta thật sự rất hối hận. Hối hận bản thân 3 năm trước vô trách nhiệm mà bỏ đi. Chỉ cần thời gian quay ngược lại, ta nguyện lựa chọn vứt bỏ mọi thứ. Nhưng thời gian sao có thể đảo ngược được chứ? Ngay khi ta quyết định đưa nàng đi, một đám cẩm y vệ đột nhiên xông tới vây bắt ta. Đám cẩm y vệ mỗi tên đều có võ công cao cường, so với nhất lưu cao thủ trên giang hồ cũng không hề thua kém. Nếu đơn đả độc đấu, ta tự tin có thể thắng bất cứ ai trong số họ. Nhưng nhiều cao thủ bao vây như thế, ta căn bản không thể hoàn thủ, ngay cả chạy thoát cũng không có cơ hội. Bốn bề đại viện đều là vô số tân khách, nhưng ta trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ngay lúc ta sắp sửa tấn công, nàng đã gọi tên ta. Mọi thứ lúc đó vẫn tựa như là ngày hôm qua. trước đại thính, Lâm Lạc Hâm nói với Đông Vũ, Vinh không cần đánh nữa. Đông Vũ nhìn Lâm Lạc Hâm, giọng nói khô khốc, ta đã trở về. Ta nói rằng ta sẽ trở về, nàng vì sao lại không chờ đợi ta? Vì sao chứ? Lâm Lạc Hâm đổi nét mặt nói, Vinh đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta chưa bao giờ thích Vinh cả. Đông Vũ cảm thấy chấn động, ánh mắt nhìn trực tiếp Lâm Lạc Hâm. Sau một lúc nhìn chằm chằm, hắn chợt nhoẻn miệng cười. Hâm nhi, ta nhất định đưa nàng rời khỏi đây. Lâm Lạc Hâm toàn thân chấn động, vội nói lớn. Ta đã nói, ta sẽ không đi cùng huynh. Trước đây là ta còn nhỏ không hiểu biết chuyện tình cảm. Hiện tại ta đã minh bạch. Hồi đó ta đúng là quá ấu trĩ. Huynh vẫn chưa biết rõ. Ta hiện tại căn bản không còn thích huynh nữa. Ta... Đông Vũ đang muốn nói điều gì, Tân Lang đứng bên cạnh đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói với thị vệ, bắt hắn lại. Dạ, điện hạ. Sau một lúc chiến đấu, Đông Vũ dù sao thân cô lực yếu, cuối cùng cũng không địch nổi bị trọng thương mà ngã xuống. Tân Lang vung tay áo, nhạt giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ, trước tiên hãy mang hắn đi. Đợi một lát, thị vệ vừa tính mang Đông Vũ đi. Lâm Lạc Hâm đột nhiên bước lên nói với Tân Lang, điện hạ, chuyện này là do ta gây ra, có thể tha cho huynh ấy không? Không được. Tân Lang không nói thêm điều gì. Binh bộ thượng thư Lâm Trạch Thăng bước lên, vẻ mặt phẫn nộ nói, tên tặc tử này đã liên tiếp giết nhiều người trong phủ của ta, quốc pháp khó tha, thiên lý khó tha. Ta thân là thượng thư đương triều, sao có thể dung túng loại hung đồ như thế? Nhất định phải đem hắn chém đầu trước dân chúng, lấy đó làm gương. Lâm Lạc Hâm nói với Tân Lang, điện hạ, tất cả đều là do ta sai, muốn xử thì hãy xử ta chứ. Nói xong nàng liền quỳ xuống. Tân Lang liền đỡ Lâm Lạc Hâm dậy, Lạc Hâm sao phải khổ như thế, ta buông tha cho kẻ này thì không được. Lâm Trạch Thăng nói, điện hạ, tặc tử này đã phạm vào quốc pháp, sao có thể dễ dàng buông tha? Tân Lang có vẻ khó xử nói, đúng vậy Lạc Hâm, nàng xem, nếu như ta tha hắn, sao mà ăn nói với những người đã chết? Lâm Lạc Hâm có vẻ hoảng loạn nói, thế phải làm sao? Tân Lang trầm tư một lát rồi nói, vậy đi, ta xử hắn xung quân, cho hắn một cơ hội chuộc tội. Lâm Trạch Thăng đang tính nói gì, Tân Lang đã ngắt lời, không cần nói thêm gì nữa. Ta đã quyết định rồi, mang hắn đi cho ta. Lúc ấy ta thật sự nghĩ là bọn chúng buông tha cho ta. Nhưng sau này ta mới biết, chúng quả thật là bọn tiểu nhân vô cùng âm hiểm xảo trá. Bọn chúng chẳng những ở trong ngục đã phế võ công của ta, mà còn tống ta vào tử dịch doanh. Đông Vũ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ánh mắt tràn đầy sát khí, vẻ mặt đầy hận thù nói, ngươi có biết Tân Lang là ai không? Hắn chính thái tử đương triều Chu Khang. Nhạc Phàm chấn động, nói vẻ khẳng định, thái tử đương triều là hoàng đế trong tương lai. Đông Vũ gật đầu, cay đắng nói, không sai, nếu ta trở về đưa Hâm Nhi đi, chắc chắn sẽ đối mặt với cả thế lực của triều đình. Nhưng, ngữ khí của y chợt thay đổi trở nên kiên định, Đông Vũ ta đã từng phát thệ với trời, bất luận có trở ngại cỡ nào, khốn khó cỡ nào, ta cũng sẽ khiến cho chúng phải trả giá đắt. Một năm không được thì hai năm không được thì bốn năm không được thì 10 năm, ta nhất định sẽ trở về cứu Hâm Nhi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, sát đấu thiên địa gian. Sau một lúc trầm mặc, Đông Vũ cười lạnh nói, bọn chúng vốn tưởng rằng tống ta vào ngục là có thể đưa ta vào tử địa. Nhưng chúng vạn lần không biết rằng, võ công thiên tàm quyết mà ta luyện có sự khác biệt với các công phu khác. Phá hủy rồi tu luyện lại ngược lại còn có thể vượt lên thêm một tầng. Hơn nữa mấy năm nay chiến đấu trên chiến trường sớm khiến ta tiến nhập con đường giết chóc. Một tiên thiên cao thủ bình thường căn bản không là đối thủ của ta. Chỉ cần có thể cảm ngộ thiên nhân chi cảnh ta liền có thể tiến nhập hàng ngũ tiên thiên. Đến lúc đó... Trong giang hồ kẻ có thể thắng ta cũng chỉ có vài người, lời thề của ta cũng tiến thêm được một bước. Nhạc Phàm mục quang chợt lóe lên, kinh thán nói, tiên thiên cao thủ, đỉnh cao võ học. Đông Vũ xem thường nói, đó chỉ là người thường nói theo kiểu ếch ngồi đáy giếng. Đỉnh cao chân chính là thiên đạo, nhưng để đạt được tới đó thì... Tự ngừng lời, hắn liền chuyển đề tài nói, dù sao cũng có nhiều ẩn sĩ cao nhân, võ công của ta cũng chính là do cao nhân truyền thụ. Nhạc Phàm đương nhiên có thể nghe ngữ khí của y có vẻ không hợp lý, nhưng hắn cũng không thèm truy vấn, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng. Đông Vũ thở dài nói, 3 năm sống ở đây, 3 năm giết chóc, ta đã sớm từ non nớt trở nên thành thục, chỉ là cái giá phải trả cũng là quá đắt. Đông Vũ năm đó đã sớm chết rồi, hiện tại ta sống dưới cái tên Thiết Huyết. Hắc hắc, cuộc sống như thế này đúng là người thường không thể chịu đựng nổi. Nhờ có hai lão Từ Kiệt và Trấn Phong cùng vào đây với ta. Nếu 3 năm nay không có họ, ta nghĩ ta đã sớm trở nên điên loạn rồi. Có người đến. Nhạc Phàm đột nhiên nghe tiếng chân lạ bước đến gần, trong lòng lập tức cảnh giác nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Ta và Trấn Phong vốn đã giảm nhẹ cước bộ, không nghĩ là sẽ bị ngươi phát hiện ra. Vừa nói, hai tù nhân mặc bạch y vừa tiến vào. Một người hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt ngay thẳng với đôi mắt sáng ngời. Trên vai vác một cây trường thương vẫn dính máu. Người còn lại tuổi cũng khoảng Đông Vũ, vẻ mặt tái nhợt, gầy gò, đeo cung tên trên vai. Cả hai người cùng đứng đó không nói thêm lời nào. Lúc này trước mặt Nhạc Phàm chính là hai bạch y tù nhân hắn đã nhìn thấy trên đấu trường. Thiết Huyết nói vừa rồi có vẻ yếu đuối quá. Mấy năm nay chúng ta đồng sanh cộng tử, cùng hoạn nạn, mà lại nói như thế nữa sao? Từ Kiệt bước lên phóng khoáng nói. Lão Tử nói không sai. Hoàng Trấn Phong cũng bước lên, nói xong cả hai người liền ngồi xuống đất. Thấy bọn Từ Kiệt đến, Đông Vũ cao hứng nói. Hai người sao lại đến đây? Rồi hắn quay sang Nhạc Phàm giới thiệu, hai người này là Trường Thương Từ Kiệt và Khoái Tiễn Hoàng Trấn Phong. Từ Kiệt cười quái dị nói, thấy người vừa về đã đi ra ngoài, nghĩ rằng xảy ra chuyện lớn gì, đương nhiên ta phải đi theo xem sao. Hắc hắc, chào tiểu vinh đệ, ta là Từ Kiệt, gọi ta là Lão Tử là được rồi, bọn họ hay gọi ta như thế. Hoàng Trấn Phong gật đầu nói, ta là Hoàng Trấn Phong. Nhạc Phàm hoàn lễ nói, Lý Nhạc Phàm. Trải qua một đêm dài nói chuyện, Nhạc Phàm đối với bọn Đông Vũ ba người đã hiểu rõ thêm một phần. Do bọn họ trên chiến trường phối hợp lẫn nhau, vào sinh ra tử, cho nên cuối cùng trở thành bạn tốt. Điều này khiến Nhạc Phàm lần đầu tiên ở Tử Dịch Doanh cảm nhận được sự ấm áp, nhưng cũng khiến bọn Đông Vũ kinh ngạc. Sau một đêm nói chuyện, bọn hắn phát hiện kiến thức của Nhạc Phàm về chiến trường không có điểm nào thua kém bọn họ, thậm chí chuyện bài binh bố trận còn vượt hẳn bọn họ. Bất quá bọn Đông Vũ dù sao tham gia vô số trận chiến, giúp Nhạc Phàm học được không ít kỹ xảo thực chiến trên chiến trường. Nếu nói rằng Lệ Vân trước đây truyền thụ kinh nghiệm, thì với bọn Đông Vũ, hắn học được rất nhiều điều thực tế. Ngày hôm sau, mấy ngàn tù nhân đứng trên khu đất trống giữa doanh trại, nhãn thần lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi, nhưng thân thể bọn họ còn đứng được chứng tỏ với người khác rằng họ vẫn còn sống. Bọn Nhạc Phàm mặc dù qua một đêm không nghỉ ngơi nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Đợi mọi người tập hợp lại xong, doanh vệ trưởng ung dung đi đến nói, hiện tại điểm danh nhân số, mọi người bắt đầu báo cáo. Qua một lúc điểm danh, Nhạc Phàm kinh hãi phát hiện, vốn xuất phát là hơn 7.000 người, sau một trận đánh đã chết gần 2.000, còn hơn 200 người trọng thương không chữa trị nổi đều bị chôn sống. Tử vong nhiều như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, không lạ rằng cho đến giờ không ai còn sống mà rời khỏi Tử Dịch Doanh. Điểm danh xong, doanh vệ trưởng cười nói, cũng không tệ lắm, chỉ chết chưa đến 2.000 người, xem ra mọi người đã rất nỗ lực. Ha ha! Cười xong hắn nói tiếp, hôm nay mọi người quay về chuẩn bị, ngày mai đại quân sẽ tới. Hắc hắc, khi đó chiến đấu chân chính sẽ sớm bắt đầu, không biết có còn ai sống sót nổi không? Tốt rồi, giải tán về doanh trướng, ngày mai giờ thìn tập hợp. Về doanh trướng, Nhạc Phàm cũng không nghỉ ngơi. Hắn vừa tu luyện vừa bình tĩnh tự nhận xét về đao pháp đã lĩnh ngộ trên chiến trường ngày hôm qua. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, lý giải và điều chỉnh lại, Nhạc Phàm đã hiểu ra. Đao pháp hôm qua vẫn chưa được xem là hoàn chỉnh, có lẽ hắn phải xem xét từng chiêu trong đao pháp cho thỏa đáng. Nếu như bản thân có thể biến hóa vài động tác, rồi dung nhập một ít động tác liên lạc với nhau, có lẽ hắn có thể sáng tạo ra thêm nhiều chiêu thức nữa. Đến lúc đó, hắn có thể có một loại đao pháp hoàn chỉnh. Nghĩ đến đó, trong lòng hắn càng trở nên hưng phấn. Kỳ thật hắn tịnh không biết ý nghĩ của bản thân đã phạm phải điều cấm kỵ trong võ lâm. Võ công truyền thụ ma tùy ý cải biến chính là đại kỵ trong võ lâm. Bởi vì trong giang hồ, các môn phái thiên kiến rất ác liệt. Nếu học trộm võ công phái khác hoặc tùy ý cải biến chiêu thức võ công bổn phái, nhẹ là trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ võ công, trừng phạt có thể nói là rất nghiêm khắc. Bất quá chỉ có một ít người thoát khỏi ràng buộc các môn phái. Bọn họ lấy yếu bù mạnh, tự thành lập một phái, thậm chí trở thành nhất đại kỳ hiệp. Nhạc Phàm từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với võ công, tự nhiên không chịu sự ước thúc của giang hồ, cho nên tư duy cởi mở không bị ràng buộc. Hơn nữa hắn có cơ sở là thân thể kiên cường, tự nhiên rất dễ dàng thành công. Đương nhiên, nếu có thất bại, cái giá phải trả lớn nhất chính là sinh mệnh. Tùng, tiếng trống vang lên. Tử Dịch Doanh hơn 5.000 người nhanh chóng tập hợp vào trung tâm doanh trại. Chiến đấu chân chính rồi cũng bắt đầu. 50 dặm ngoài xa thành, 30 vạn quân Đại Minh oai nghiêm tiến dần đến xa thành. Đi đầu đội ngũ chính Tử Dịch Doanh do Dư Lương xuất lĩnh. Phía sau là quân chính quy Đại Minh. Người đứng đầu lần chinh chiến này chính là chủ xuất Mạc Trinh. Công thành, một tiếng ra lệnh. Quân Tử Dịch Doanh như tên bắn khỏi cung mạnh mẽ xông lên. Giết! Phản quân không chịu thua kém, mở cửa thành xông ra nghênh chiến. Tấn công! Trên chiến trường, hai đám người đông đảo ập vào nhau. Không có chiến thuật gì, không có một kỹ thuật chiến đấu gì, chỉ đơn giản là máu huyết. Trên chiến trường, sát khí hòa với vô số âm thanh va đập của binh khí không ngừng tăng lên. Bên ngoài xa thành, trong vòng 5 dặm, cả vùng đất đều bị nhuốm đỏ máu, từng mảnh thân thể rơi trên mặt đất. Cảnh tượng giống như một bức tranh đỏ rực nhưng vô cùng thảm liệt. Vô số sinh mệnh đã chết đi, cuộc sống của họ cũng chỉ giống như cát bụi. Một không khí chết chóc bốc lên ngập trời. Giữa trời đất chỉ nghe vô số âm thanh kêu la phẫn nộ và ai oán. Nhiễm huyết hồng trần đao bất đình luân hồi sát kiếp thiên địa gian. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 56, sinh tử chi gian thời khắc xông vào chiến trường, Nhạc Phàm đột nhiên nhớ tới câu nói của Lệ Vân, trên chiến trường có địch thì không có ta. Chém giết sinh tử, mạng là do trời. Có thể thực sự như thế không? Nhạc Phàm không khỏi tự hỏi bản thân. Giữa chiến trường, Nhạc Phàm trong lòng có chút khó khăn, hắn chỉ dám ngăn cản trước mặt, hai bên thì tránh né. Mặc dù nắm chặt song đao trong tay nhưng hắn vẫn chưa hề xuất thủ giết một ai. Vừa tránh một đao khác lại đến. Đối mặt với rất nhiều địch nhân xung quanh, cước bộ của Nhạc Phàm càng trở nên nặng nề. Thiên địa vạn vật đều có thể chém giết. Có lẽ sát khí trên chiến trường đã ngấm vào người Nhạc Phàm, có lẽ chỉ là một điều ngoài ý muốn. Trong khoảnh khắc hắn chuyển thân, thanh đao trong tay tự nhiên vung lên, rồi tùy ý chém ra. Tiếp theo là một tên tiểu tốt ngã xuống giữa vũng máu. Nhìn thấy máu từ người đó, Nhạc Phàm chấn động. Ta đã giết người. Thời khắc này mọi sự xung quanh chợt như dừng hẳn lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh, rất rõ ràng và rất trầm trọng. Giữa trời đất tựa như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân, Nhạc Phàm đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Sự yên tĩnh như thế phảng phất như bóng tối che phủ bản thân, không ngừng nuốt chửng từng điểm sáng trong tâm hồn hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một sự trống rỗng vô tận. Giết người dù sao cũng không phải là chuyện vui sướng gì. Không có ai trời sinh ra mà thích giết chóc à. Cho nên mọi người sau khi giết người thường xuất hiện tình trạng mê muội, thậm chí tinh thần bị băng hoại. Tình huống của Nhạc Phàm lúc này thập phần nguy hiểm. Nếu hắn không thể thoát khỏi bóng tối đó, hắn sẽ bị trói buộc giữa sinh tử. Tinh thần bị hủy hoại, trở thành một cái xác không hồn, vĩnh viễn chìm ngập trong địa ngục giết chóc. Nhưng Nhạc Phàm dù sao cũng không phải là người thường, hắn có tinh thần lực cường đại và một tâm hồn cương nghị, sao có thể dễ dàng đánh mất bản thân. Còn nữa, hắn đã sớm cảm ngộ đến thiên đạo chi cảnh khiến tâm linh đã sớm siêu thoát khỏi chuyện sinh tử. Chỉ vì Nhạc Phàm chưa từng giết người cho nên mới nhất thời hoang mang hoảng loạn. Chỉ trong chốc lát, bóng tối trong tâm hồn hắn đã biến mất. Thương Tùng Chi hạ tòa quan thiên, vong tận thế gian thiên bách niên. Trong thời khắc giác ngộ sinh tử khiến Nhạc Phàm phảng phất như nhớ lại những ngày bồi bạn với cây thương tùng. Mặc dù cô độc, nhưng trong lòng là một sự yên lặng sáng suốt. Quên mất sinh tử, quên cả trời đất, tựa như chỉ có bản thân là tồn tại. Cứ như thế một hồi lâu, thời gian như đã dừng hẳn lại. Hồi tỉnh lại, Nhạc Phàm đột nhiên phát hiện, Tiểu Tốt vẫn nằm yên trong vũng máu, còn xung quanh vẫn không ngừng chém giết. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch mọi chuyện phát sinh vừa rồi. Kỳ thật là chỉ có bản thân hắn tự cảm thấy mà thôi. Trải qua một cuộc thử thách giết chóc, nội tâm Nhạc Phàm đã trở nên vững như bàn thạch. Đối với sinh tử, xem ra hắn đã thấu triệt. Đối với giết người, trong lòng hắn lúc này cũng không còn cố kỵ nữa. Thiên địa vạn vật đều có thể giết, bởi vì phải giết. Kẻ giết người rồi cũng bị giết, trong lòng vô tội cũng vô phạt. Ta tịnh không có gì sai, cũng hà tất phải cố kỵ. Có lẽ thế gian cũng không có gì khác biệt. Sau khi ường tận, Nhạc Phàm khí thế liền trở nên phấn chấn, nắm chặt đao trong tay, mạnh mẽ vung lên, quát một tiếng lớn, giết. Nhạc Phàm không hề lo sợ, hắn giống như một câu hồn sứ giả dưới địa ngục, không ngừng chỉ dẫn con đường vong linh cho địch nhân. Hắn tinh thông huyệt vị, mỗi đao đều chém vào chỗ yếu hại của địch nhân. Cứ một đao lại lấy đi một mạng người, đơn giản nhưng trực tiếp. Chính lúc Nhạc Phàm đang chìm ngập trong giết chóc, một đợt khí hung bạo đột nhiên ập đến, trực tiếp đập vào não bộ hắn, chiếm lấy tinh thần hắn. Cứ dần dần từng bước xâm lấn tinh thần lực của hắn. Chuyện này là sao vậy? Nhạc Phàm cảm thấy chấn động, lập tức khống chế tinh thần lực bản thân tiến hành phản kích. Nhưng trong chiến trận không cho phép nửa phần sơ suất. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm chỉ có thể nhất tâm lưỡng dụng, vừa ngăn chặn địch nhân công kích vừa chống đỡ cỗ hung khí đó xâm nhập. Tinh thần lực vốn không phải là vật chất thực, cũng không có một chút lực công kích nào, chỉ là một loại năng lượng mà thôi. Cho nên mặc kệ Nhạc Phàm có phản kháng ra sao thì cũng không chống nổi sự xâm nhập của cỗ hung khí đó. Hắn quá kinh hãi, thầm suy đoán, chẳng lẽ đó chính là sát khí? Cỗ hung khí bạo ngược này chính là sát khí. Chỉ có điều bình thường sát khí tự nhiên tản mát, mà cỗ sát khí này quả thật ngưng tụ rất nhiều. Chiến trường đúng là một vùng đất hung ác, mỗi người chết đều sinh ra một tia oán khí. Bao nhiêu năm rồi? Nơi này có vô số chiến sĩ ngã xuống, oán khí của bọn họ trải qua những cuộc thử thách và đồng hóa, sớm trở thành một cỗ sát khí thật mạnh mẽ. Do sát khí cũng là một loại năng lượng trong trời đất, hơn nữa sức mạnh thôn phệ cũng rất cường đại. Tất cả tinh thần lực cường đại của Nhạc Phàm chỉ là miếng mồi ngon cho nó mà thôi. Chỉ chốc lát, tinh thần lực của Nhạc Phàm bị nó thôn phệ quá nửa. Hắn chỉ thấy ngày càng mê man. Cả thế giới tựa như rơi vào ngày tận thế, trời đất mù mịt khắp nơi là tử khí. Chẳng lẽ ta đã chết? Nhạc Phàm tựa như nghe thấy mùi vị cái chết đang đến gần. Ngay khi Nhạc Phàm cơ hồ thấy tử thần đến gần, trên người hắn chợt lóe kim quang. Chiến trường lớn như thế, chém giết thảm liệt như thế tự nhiên không một ai chú ý, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Đắc thủ công phu Thiết Mặc Nghi, nghi tâm nhược khởi tiện đồ mê. Hành hành trực thượng sơn đầu khứ, liễu mỹ hoa minh ngộ tự kỳ, tác thiện như đăng bách xích can, hạ lai dung dịch thượng lai nan, trực tu cần lực hành công quá, nhân thú kỳ hy yếu tế tham, tấn tốc quang âm bất khả lưu, niên niên trích kiến thủy đông lưu, bất tín thí bà thanh lăng chiếu, tích nhật chu nhan kim bạch đầu, Phật thuyết ba la mật diệu kinh, tiền vô thiên cổ hậu vô kim, chú thành nhân quỷ tề siêu độ, công đức như thiên mạc bỉ luân. Trong đầu Nhạc Phàm đột nhiên xuất hiện đoạn văn tự trong Kim Cương Kinh, nó không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Trong nháy mắt, tinh thần Nhạc Phàm đã khôi phục lại. Nhớ lại tình hình vừa rồi, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng căm hận nói, đã không thể ngăn cản được ta, vậy ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn. Tâm Nhược Thủy, Động Nhi bất kinh, Chỉ Vu bình tĩnh, Mệnh Bách Niên, bất thụ ngoại vật chi ki bán, Tâm Vu thiên địa, Hà cầu trường xanh. Phật thuyết Ba La Mật Diệu Kinh, Tiền vô thiên cổ hậu vô kim, chú thành nhân quỷ tề siêu độ, công đức như thiên mạc bỉ luân. Lúc này, Nhạc Phàm nhắm mắt lại, thẩm niệm thanh tâm quyết trong dưỡng tâm kinh để ổn định tâm thần, rồi lại mặc niệm Phật ngữ trong kim cương kinh để áp chế cỗ sát khí hung bạo đó. Mặc dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết rõ tình huống xung quanh. Hai tay như đang diễn luyện đao pháp, không ngừng vung lên ngăn cản công kích của địch nhân. Những chiêu này đúng là đao pháp ngăn chặn tên bắn lần trước. Phật kinh vốn dĩ khắc chế hầu hết các loại tà vật, đối phó với sát khí hung ác này tự nhiên hiệu quả phi thường. Nhạc Phàm cứ niệm như thế, cỗ sát khí liền bị áp chế lại. Nhạc Phàm thấy thế liền vui mừng, đang muốn ra tay tiêu diệt. Cỗ sát khí như cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu không ngừng rung động, rồi nhanh chóng tản ra tứ phía, từ từ dung nhập vào tinh thần lực của Nhạc Phàm. Mặc kệ Nhạc Phàm có tụng niệm Phật kinh như thế nào cũng không thể khống chế được. Biến hóa đột ngột như thế khiến Nhạc Phàm sửng sốt, thanh đao trong tay chợt dừng lại. Xoẹt, một lưỡi đao đã chém vào tay hắn. Một cơn đau đớn khiến Nhạc Phàm tỉnh lại, do đó hắn vừa tránh né vừa thu liễm tinh thần. Nhưng khi hắn vừa mặc niệm Phật kinh lại thì phát hiện tinh thần lực của bản thân ngoại trừ việc mạnh hơn trước đây thì không thấy có gì khác lạ, mà lại cảm thấy sự sung mãn chưa từng có bao giờ. Lúc này, Nhạc Phàm tựa như sức mạnh toàn thân bộc phát, cảm giác vô cùng sảng khoái. Hát, một tiếng quát lớn, toàn thân hắn đều ngập chìm vào chiến đấu, và hắn cũng không phát hiện ra đôi mắt của bản thân đã trở nên đỏ như máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, tinh thần lực dị biến, sát. Nhạc Phàm xông vào quân địch, song thủ nắm chặt đao, tận lực chém giết. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là còn sống thì còn chiến đấu. Một canh giờ trôi qua, hai mắt Nhạc Phàm không còn đỏ nữa, nhưng đôi tay hắn lại trở nên nặng nề. Thử tưởng tượng xem, suốt một canh giờ, một người thường cho dù chỉ đơn giản múa đao cũng mệt gần chết, chứ đừng nói đến chuyện trên chiến trường chiến đấu không ngừng nghỉ. Lúc này tù nhân Tử Dịch Doanh đã tử thương quá nửa. Nhìn xung quanh toàn là địch nhân, Nhạc Phàm trong lòng cảm thấy vô lực, đột nhiên hối hận bản thân nhất thời phấn khích đã tiến quá sâu vào đội ngũ kẻ địch. Mặc dù thể lực bản thân có khôi phục rất nhanh nhưng dù sao cũng không thể tiêu phí một cách vô hạn được. Hơn nữa cũng phải ngăn cản địch nhân công kích từ bốn phía, so với bình thường thì khó khăn hơn không biết bao nhiêu. Cứ như thế này, cho dù không bị giết chết thì cũng kiệt sức mà chết. Trong vòng nguy hiểm, ánh mắt Nhạc Phàm chợt lóe sáng, đột nhiên nhớ tới đao pháp. Có lẽ chỉ có người có kinh nghiệm chiến trận mới biết, công phu trên giang hồ ở nơi đây căn bản không có một cơ hội phát huy. Bởi vì đứng trên chiến trường sát cơ luôn đến từ mọi phía, việc chém giết ngay trước mắt, làm sao có được cơ hội mà tạm nghỉ. Nhưng Nhạc Phàm lại cho rằng, chỉ cần hữu dụng với bản thân vẫn là rất tốt, cho nên mới có chuyện Tân Cầm Nạ Thập Bát Đả và chiêu thức đao pháp hắn lĩnh ngộ lần trước. Thế nào là đao pháp tiết kiệm lực mà lại có thể giết địch? Vừa giết địch hắn vừa thử nghiệm vận dụng đao pháp. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, Nhạc Phàm bỗng giật mình. Vốn là hắn chính tại chiến trường sử dụng đao pháp thực dụng, kỳ thật đúng là công kích trực tiếp đơn giản nhất. Mặc dù chiêu thức rất đơn giản, nhưng trước kia đối địch hắn đã quá chú trọng phát huy sức mạnh, cho nên không biết khống chế sức lực. Cứ như vậy, một lần đao vung ra lại mất sức cho cả hai thanh đao. Nếu là đơn đả độc đấu thì có lẽ sẽ có hiệu quả không ít, nhưng đối với quần chiến trên chiến trường lại là lãng phí rất nhiều lực khí. Càng nghĩ Nhạc Phàm càng thấy có lý, cho nên hắn từ từ điều chỉnh cước bộ của bản thân, cải biến phương thức công kích. Mà yếu tố trước tiên hắn phải làm là phải khống chế lực đạo. Trên chiến trường, kẻ bạo gan chỉ có hai loại, nếu không là tự tin vào võ công phàm của bản thân thì là kẻ vô tri không biết gì. Nhưng Nhạc Phàm không có võ công siêu phàm, cũng chẳng phải là kẻ vô tri, hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Có lẽ chỉ có tại lằn ranh sống chết người ta mới minh bạch, người càng kiên cường thì càng muốn sống, trên chiến trường càng không có ai nguyện ý muốn chết cả. cho nên mọi người đều liều mạng chiến đấu, hy vọng có thể nắm giữ một chút hy vọng sống sót. Nhạc Phàm lúc này mồ hôi ra như mưa, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Khống chế lực đạo lúc đầu cứ tưởng là đơn giản, nếu vung đao quá mạnh thì lãng phí lực khí, còn vung quá nhẹ thì không thể giết địch. Đợi hắn vung đao lần nữa thì đao của địch nhân đã chém vào người rồi. Chiến đấu như thế, tiêu hao thể lực còn lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Thời gian cứ dần trôi qua. Trong trận địa của địch, Nhạc Phàm không biết đã chém chết bao nhiêu tên, cũng không biết bản thân đã trúng bao nhiêu đao. Y phục của hắn đã không còn nguyên vẹn nữa, mái đầu bạc trắng đã bị máu nhuộm đỏ hồng, mồ hôi trên người trộn với máu đỏ. Nhìn xa hắn quả thật rất dữ tợn khủng bố. Chém giết vô tận sớm khiến Nhạc Phàm toàn thân mệt mỏi. Nếu không phải trong lòng hắn vẫn còn niềm tin, có lẽ hắn đã sớm ngã gục rồi. Mặc dù Nhạc Phàm toàn thân đầy máu, chúng vô số vết chém, nhưng thân thể hắn có năng lực chữa lành thật siêu cường, khiến hắn luôn cảm thấy tin tưởng. Hai bên chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kiệt cùng, có chiến đấu nữa cũng chỉ là lãng phí binh lực mà thôi. Ngoài chiến trường, một người đứng cạnh Mạc Trinh nói, chủ soái, có thể thu binh rồi. Mạc Trinh thấy tình thế như vậy cũng khẽ gật đầu, quát lớn, thu binh. Tùng, Tùng, Nhạc Phàm hai tay càng ngày càng thấy trầm trọng, đột nhiên nghe thấy tiếng trống lui binh vang lên, tinh thần lập tức phấn chấn, không ngừng vung đao chém mạnh, xông ra khỏi đám địch nhân. Tiềm lực bạo phát khiến Nhạc Phàm xông ra thuận lợi vô cùng, nhưng tiêu hao sức lực quá lớn khiến thân thể rã rời của hắn khó chịu đựng nổi trọng lượng bản thân. May là địch nhân cũng đã lui binh, nếu không địch nhân đuổi tới, trong đám thi thể nằm trên mặt đất kia chắc chắn có cả hắn nữa. Trong tử dịch doanh, tất cả tù nhân đều nằm nghỉ, mọi người trên thân thể đều có vết thương, nhẹ thì là đao chém đầy người, nặng thì tay chân bị mất. Có thể thấy chiến tranh thảm liệt đến mức nào. Đông Vũ, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong ba người xử lý vết thương xong liền đi đến doanh trướng của Nhạc Phàm. Bọn họ thấy hắn toàn thân đỏ hồng, vẻ hư nhược đang ngồi trên mặt đất, trong lòng không khỏi chấn động. Bọn họ mỗi người đều quen với chiến đấu sinh tử, trên thân đầy máu cũng là chuyện thường ngày, nhưng thấy bộ dạng Nhạc Phàm lúc này cũng không khỏi trong lòng đau xót. Dù sao thấy một thiếu niên 16 tuổi toàn thân đầy máu ngồi đó, tình cảnh như thế ai nhìn thấy mà có thể bình tĩnh nổi. Từ Kiệt đang muốn bước tới, Đông Vũ và Hoàng Trấn Phong liền cản y lại. Xem ra hắn đang điều tức, chúng ta không nên quấy nhiễu hắn, đợi hắn tỉnh lại rồi chúng ta đến cũng được. Nói xong họ liền đi ra ngoài doanh trướng. Nhạc Phàm trở về doanh địa, báo cáo xong liền một mình đi về doanh trướng. Nhẹ nhàng nhìn vào doanh trướng trống rỗng, Nhạc Phàm trong lòng có tâm trạng thật khó chịu nổi. Nhưng hiện tại không phải là thời gian để mà cảm khái. Hắn lập tức hồi phục tâm trạng, ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện.